Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 40, Kiếm Đạo. Hạ: PS mời xem xong chương này. Cường Hào áp chế một hồi chính mình. Khước Từ đánh thưởng: Chỉ cần đề cử, cảm tạ hợp tác. Không đúng, không phải Akusu. Mizuma Suki dùng một loại bình tĩnh thanh âm đáng sợ phủ định đạo. Xoay đầu lại nhìn thấy Mizuma Suki con mắt. Sato Miwako sợ hết hồn. Đó là một đôi thế nào đáng sợ con mắt. Mizuma Suki hai tròng mắt tan rã, thâm thúy nhưng lờ mờ vô thần. Tựa hồ không có tập trung. Sato Miwako không nhìn ra Mizuma Suki là ở xem nhóm người mình. Vẫn là ở nhìn về phía nơi rất xa đang phối hợp u lạnh ngữ khí. Sato Miwako chỉ cảm thấy cái kia không tình cảm chút nào âm thanh là từ nơi sâu xa truyền tới. Như thế Mizuma Suki không có nhìn thấy Sato Miwako vẻ mặt. Hoặc là nhìn thấy chưa quản. Chỉ là tiếp tục dùng loại kia âm thanh nói. Bố trí hiện trường hung thủ chỉ có thể là một cái kiếm đạo cao thủ cái gì. Hầu như tất cả mọi người đều bị câu nói này kinh ngạc một hồi. Chỉ có tối nên kinh ngạc kiếm đạo cao thủ Sawa Iuji trầm mặc. Mori tiên sinh, Mizuma Suki hỏi, nếu như ngươi là hung thủ, ngươi nên làm sao ở trên tường bổ ra vết kiếm? A, bị vấn đề này khiến cho đầu óc mơ hồ, Mori Kogoro sờ sờ đầu. Đi tới bên tường, một bên làm ra một tay lấy đao dáng vẻ, giơ lên cao, sau đó đánh xuống, cao đến đâu nâng lại đánh xuống lặp lại. Một bên hồi đáp, đương nhiên là như vậy, từng đao phách a, nhưng là nếu như nói hung thủ, hẳn là dùng chính mình am hiểu nhất phương thức, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đến tiết tiết. Kiệm thời gian xem trọng, Mizuma Suki nói, đi tới ngăn tủ một bên, gỡ xuống bên hông thu được tự quái trộm kít gậy ma thuật, duỗi dài bán cung bộ làm cầm kiếm tư thế. Mizuma Suki u ám con ngươi tựa hồ ngưng tụ một hồi, làm một cái vung kiếm tư thế, quỹ tích vừa vặn cùng một cái vết xước ăn khớp. Một đao chưa xong, Mizuma Suki dựa vào quán tính xoay tròn, lại là một đạo dương lên đỉnh đầu vung qua, cùng trên trần nhà vết kiếm kết hợp lại, sau đó lại hướng phía dưới phách, gậy ma thuật lạc ở trên sàn nhà một đạo vết kiếm trước xem tới đây. Mọi người cái nào còn không biết Mizuma Suki muốn làm gì? Trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn dường như kiếm vũ bình thường vung vẩy duỗi dài gậy ma thuật Fujiwara. Sakaki là phản ứng đầu tiên. Ở trinh đến người chết phu nhân sau khi đồng ý, Mizuma Suki mỗi xẹt qua một cái vết kiếm, ngay ở vết kiếm một bên trên tường họa một kỷ lục. Mizuma Suki vung kiếm phương hướng, mũi tên lại tiêu lên con số. Từ một bắt đầu ghi chép vết xước trình tự, Mizuma Suki ở trong phòng đi rồi một vòng. Hắn cũng vẽ một vòng, vừa vặn đem hết thảy ở trên tường, trên đất, trên trần nhà dấu vết đều tìm một lần. Chỉ có lọt ngăn tủ lên dấu vết tất cả mọi người đều xem choáng váng. Bởi vì Mizuma Suki động tác làm liền một mạch, hơn nữa là phi thường tiêu chuẩn kiếm đạo vận kiếm động tác tổ hợp, xem ra đem hết thảy vết kiếm đều kết nối với thật giống rất đơn giản. Nhưng trên thực tế ở đánh cho thời điểm không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì bổ ra một đao sau khi khí lực tổn thất, chính là lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh thời gian. Lúc này lại liên tục đánh xuống đao thứ hai, nếu như không hiểu được nắm giữ kỹ xảo, liền rất khó ở trên tường lưu lại đạo thứ hai vết kiếm. Cái này cũng là không hiểu kiếm đạo Mori Kogoro sở dĩ sẽ từng đao lặp lại bổ xuống nguyên. Nhân rất nhanh, Fujiwara Sakaki cùng cái khác giám định khoa cảnh viên đối với bộ phận vết kiếm giám định ra đến rồi. Vết kiếm phương hướng cùng Mizuma Suki vung vẩy phương hướng toàn bộ nhất trí. Cái này cũng là Mizuma Suki lúc trước rít gào lớp học bên trong giáo cho bọn họ giám định chi tiết nhỏ một trong. Ở múa đao hoặc là vung kiếm thời điểm, bởi vũ khí vung vào địa phương cùng vung ra địa phương đối với vũ khí người sử dụng tới nói khoảng cách có nhỏ bé biến hóa, dẫn đến hai nơi chiều sâu có chỗ bất đồng. Kết hợp dấu vết độ cao cùng nước 2 giây góc, có thể ngược giám định ra dấu vết phương hướng tuy rằng nghiêm cẩn lên nói. Hiện tại chỉ có thể chứng minh Mizuma Suki động tác có thể là hung thủ ngay lúc đó động tác. Nhưng cũng vẻn vẹn là có thể mà thôi. Hung thủ cũng có thể hướng về Mori Kogoro như vậy từng đao phách. Chỉ là có địa phương không hiểu ra sao do dưới hướng lên trên phách mà thôi, nhưng tất cả mọi người ở trong lòng đều nhận định. Mizuma Suki động tác nhất định chính là khẳng định chính là hung thủ động tác. Đưa ánh mắt tập trung ở hiện trường duy nhất một cái tinh thông kiếm đạo người hiểm nghi phạm tội. Sawa Iuji không có mô phỏng theo ngăn tủ lên vết kiếm là bởi vì ngăn tủ lên vết kiếm cùng trên tường vết kiếm không phải đồng thời vẽ ra đến. Mizuma Suki bổ sung một câu, ồ, Mori Kogoro có đến tinh thần. Nói như vậy, hung thủ cố ý ở trên tường lưu lại vết kiếm mục đích là vì không cho ngăn tủ lên vết kiếm quá đột ngột sao? Rất nhanh, mọi người phát hiện ngăn tủ lên tồn tại một loại khác vết xước. Đó là một loại cùng trên tường cùng ngăn tủ lên đại đa số vết kiếm không giống nhau số ít vết xước. Càng như là dấu ấn, bản thân liền cũng không liên tục, trả lại người một loại có khí cảm giác vô lực. Vấn đề là loại này dấu ấn lấy ngăn kéo vì là biên giới đứt quãng, khiến cho người không tìm được manh mối. Mori Kogoro liều mạng chạy tới. Ở mọi người ánh mắt kỳ quái bên trong đổi ngăn kéo vị trí. Cuối cùng dĩ nhiên khiến những kia dấu ấn nối liền lên. Biến thành Sawa, hai chữ hiển nhiên chính là người chết trước khi chết nhắn lại chứng cứ cũng có. Rất nhanh đi tới Sawa Iuji phạm nhân tự bạch thì. Mà Mizuma Suki lại ở một bên ngẩn người ra, ta nhất thời tức giận mất đi lý trí. Sẽ theo tay cầm lên trong phòng làm trang sức cây đao kia. Từ sau lưng của hắn một đao xem dưới. Sau đó liền giống như vậy. Sawa Iuji đột nhiên nổi lên. Đoạt lấy một bên cảnh viên cầm trong tay người chết đao trong tay. Hướng về còn đang ngẩn người Mizuma Suki chạy đi. Mạnh mẽ đánh xuống. Người cho rằng Mizuma Suki sẽ bởi vì đờ ra không nhúc nhích để hắn phách. Sau đó như nguyên tắc Mori Kogoro như thế được hắn kính trọng. Ta sẽ như vậy tẻ nhạt. Ánh đao tới gần trong nháy mắt. Mizuma Suki ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Dùng gậy ma thuật làm một cái đúng quy đúng củ kiếm đất chặn động tác. Sau đó cùng Sawa Iuji đối với hợp lại hai người ngươi tới ta đi. Vũ khí va chạm âm thanh binh lách cách bằng không dứt bên tai. Mọi người vây xem thậm chí cảm thấy có kiếm khí từ bên trong chiến trường bắn nhanh ra kỳ quái. Chính là, rõ ràng nắm chính là gậy ma thuật. Trái lại là Mizuma Suki càng lên một bậc. Áp chế Sawa Iuji theo Mizuma Suki một đòn tối hậu. Sawa Iuji cầm trong tay trang sức đao đứt thành hai đoạn. Chiến đấu cũng theo tiếng kết thúc, xung quanh cảnh viên nhóm rốt cục cùng nhau tiến lên chế phục. Sawa Iuji, nhớ kỹ giáo huấn trước tiên cho hắn mang theo còng tay bị tóm lấy. Sawa Iuji không có cái gì không cam lòng dáng vẻ, trái lại cười khổ, một bộ như chút được gánh nặng ngữ khí nói. Quả nhiên, ta liền biết, người dĩ nhiên là một vị ở trên ta kiếm đạo cao thủ, nếu như sớm biết có ngươi như thế một vị cảnh sát, ta đại khái nói cái gì cũng sẽ không sử dụng như vậy thủ pháp đi. Trở về cảnh cục trên đường. Trong xe cảnh sát, Sato Miwako vui cười hớn hở đối với ghế phụ xử Mizuma Suki nói. Tuy rằng trước đây liền biết Suki Sao-kun ở đại học là kiếm đạo xã trưởng. Thế nhưng không nghĩ tới Suki Sao-kun dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có thể nghịch đẩy ra hung thủ hành vi ai? Suki Sao-kun. Ngươi làm sao? Làm sao ngủ? PS mời xem xong chương này cường hào áp chế một hồi chính mình. Khước từ đánh thưởng. Chỉ cần đề cử. Cảm tạ hợp tác phiên ngoại kiếm đạo. Trung. PS dự phòng châm. Bởi vì không biết viết cái gì được. Phi thường không hiểu ra sao một chương. Dưới một chương mở mới vụ án. Vì biểu đạt thuận tiện sử dụng ngôi thứ nhất. Chỉ tấu chương. Khi ta lúc tỉnh lại. Mở mắt liền nhìn thấy Sato Miwako thần sắc hốt hoảng cùng một con đứng ở lỗ mũi của ta trước tay. Ngọc nhỏ dài, ngạch. Cái kia ta chỉ là muốn đánh thức ngươi tới. Không có ý định nắm lỗ mũi của ngươi. thật sự không có ý định nắm. Chưa kịp ta nói cái gì, nàng liền hoảng hoảng loạn loạn không đánh đã khai ta nở nụ cười. Đột nhiên nhanh như tia chớp ra tay ngắt một hồi Sato Miwako mũi, sau đó một bên cười nói. Đúng, ngươi không nắm, là ta nắm. Một bên nhanh chóng xuống xe chạy. Trước liền chú ý tới xe đã sớm đứng ở sở cảnh sát trong nhà để xe, đồ vô lại. Nghe mặt sau đuổi tới Sato Miwako gào thét. Trên mặt của ta ý cười càng nồng đối với mà. Đây mới là sinh hoạt mà ta làm Mizuma Suki. Kiếp trước cùng kiếp này cần gì phải lưu ý. Bất luận kiếp trước ta là ai là làm gì. Chỉ biết là kiếp này ta làm Mizuma Suki. Một cái tiểu cảnh sát là tốt rồi, vừa nãy ở án mạng hiện trường. Ta lại lên cơn. Tuy rằng ngay lúc đó ta có chút không bị chính mình khống chế. Nhưng đối với mình làm cái gì vẫn là nhớ rất rõ, lúc đó ngơ ngơ ngác ngác. Đầu óc có rất nhiều kiếm đạo tri thức. Theo bản năng lợi dụng không hiểu ra sao phá án khi trở lại trên xe. Sato Miwako nói ta là kiếm đạo xã dám dốc thời điểm. Ta thừa nhận ta lúc đó căn bản là không nhớ rõ chuyện này, sau đó mới nhớ tới đến. Ở cảnh sát hình sự đại học thời điểm ta đúng là kiếm đạo xã giám dốc ở cảnh sát hình sự đại học. Thân là tương lai cảnh sát, mỗi một người học viên đều tất học một hạng kỹ năng vật lộn có thể đồng thời rất tốt nắm giữ. Tỷ như Mori Kogoro cùng Sato Miwako đều là judo cao thủ. Mà ta lúc đó không bị khống chế lựa chọn kiếm đạo. Rất kỳ quái, cảm thấy như vậy sẽ rất dễ dàng, nguyên lai ta vào lúc ấy cũng đã không chỉ một lần lên cơn, nhưng khi đó xuất hiện ý nghĩ không có sai. Ta tự hồ đang kiếm đạo trên có rất cao năng khiếu rất cao. Từ vừa gia nhập xã đoàn đến năm thứ hai liền đánh bại nguyên lai kiếm đạo xã giám dốc trở thành mới. Giám dốc, ta dùng chính ta đều cảm thấy tốc độ khủng khiếp trở thành một cái kiếm đạo cao thủ kỳ quái, chính là vào lúc ấy ta tựa hồ đối với kiếm đạo có một loại xem thường thái độ. Cho dù trở thành đạo này cao thủ cũng là một bộ đối với nó không hứng lắm cảm giác tốt nghiệp đại. Học sau, ở loại thái độ này dưới ta thuận lý thành chương không lại để ý tới kiếm đạo. Nghĩ đến năm đó ta sử dụng bội kiếm hiện tại còn dưới gầm giường lạc một tầng dày đặc hôi đi thật. Muốn nói đến, tự hồ lần trước ở bắt lấy quái trộm kít thời điểm quỷ thần xui khiến đón đỡ quái trộm kít bài. Poker, là ta tốt nghiệp 5 năm qua lần thứ nhất sử dụng kiếm đạo năng lực, lúc đó trước lên cơn, vẫn là rất kỳ quái. Chính mình có mấy cân cân lượng chính mình rõ ràng. Cho dù là năm đó thân là kiếm đạo xã giám dốc ta, e sợ cũng không phải Sawa Iwuji đối thủ, hoặc là cùng với lực lượng ngang nhau. Bởi vì không chú ý, tuy rằng rất sớm đạt đến nhất lưu trình độ, nhưng vẫn không thể càng lên một tầng đạt đến cảnh giới càng cao hơn, hóa cảnh. Nếu là cùng Sawa Iwuji đối đầu, nếu là có thanh kiếm cũng còn tốt, như là gậy ma thuật như vậy vũ khí không thể chiến thắng Sawa Iwuji, thế nhưng ta rất vững tin. Lên cơn, thời điểm kiếm đạo của ta tu vi nên đã đạt đến loại kia, hóa cảnh. Thậm chí ở cái kia bên trên mới có thể lợi dụng gậy ma thuật đánh bại Sawa Iwuji. Cũng là có thể ngược phiên dịch vết kiếm nguyên nhân hơn nữa, lên cơn thời điểm. So với Nhật Bản kiếm đạo, ta tự hồ càng hiểu rõ hoa hạ kiếm thuật. Đây mới là ta tối nghi hoặc địa phương đời này 27 năm. Ta trên căn bản cùng hoa hạ không có bất kỳ liên lụy. Nếu như nói cùng hoa hạ có quan hệ đồ vật, vậy chính là ta cái kia đã quên đến không còn một mống trí nhớ kiếp trước, tuy rằng quên đến sạch sẽ. Nhưng ta mơ hồ cũng có một chút thường thức. Cho dù ở hoa hạ, cũng không phải người nào đều đối với kiếm thuật có giải. Vậy ta kiếp trước là ai? Mới vừa xuyên qua đến thời điểm hẳn là nhớ tới. Thật giống vào lúc ấy chính mình còn giấu trong lòng một cái ái quốc nam nhi nhiệt huyết hoa hạ. Tình cảm. Dự định lớn rồi liền đi làm phần tử khủng bố đem Nhật Bản rào cái lộn chồng vó lên trời, nhưng theo lớn lên, cha mẹ lần lượt mất, những này bị chôn ở đáy lòng ý nghĩ bị thời gian xóa đi. Ta dần dần đã biến thành một cái bình thường Nhật Bản cư dân, lại đã biến thành bình thường Nhật Bản cảnh sát, chân tâm giữ gìn nơi này trị an, muốn bảo vệ cư dân sinh mệnh an toàn. Vào lúc này ta người xuyên Việt này ngoại trừ so với bạn cùng lứa tuổi có thêm hai mươi mấy năm tâm tính bất ngờ. Liền tri thức cùng từng trải đều không so với thường nhân nhiều mấy phần, sau đó nhớ tới nội dung vở kịch, ta cũng chỉ cho rằng là thiêm đầu, không có để ý. Ngoại trừ để ta thỉnh thoảng đau đầu uống thuốc bất ngờ. Cho rằng nó đối với ta sẽ không có cái khác ảnh hưởng. Sato Miwako nói ta đại học thì là kiếm đạo xã. Dám dốc thời điểm, ta mới kinh ngạc phát hiện, trí nhớ của ta đã hỗn loạn không thể tả. Liền đời này ký ức cũng không ổn định sao? Này ngược lại làm cho ta càng muốn tìm kiếm ta kiếp trước thân phận, chuyện đương nhiên. Lung tung tìm kiếm trí nhớ kiếp trước ta ở người não tự mình bảo vệ cơ chế dưới bị một làn sóng. Rồi lại một làn sóng đau đầu cảm làm ngất đi. Để Sato Miwako cho rằng ta ngủ sau khi tỉnh lại. Nhìn thấy Sato Miwako, ta dĩ nhiên như đại triệt đại ngộ giống như vậy. Không lại quan tâm kiếp trước là thân phận như thế nào. Kiếp này ta tên Mizuma Suki. Một cái tiểu cảnh sát liền được rồi, tóm lại ngươi. Một cái tay chộp vào bả vai ta lên, Yamed, cho nên nói có thể không tìm đường chết vẫn là không. Muốn tìm đường chết mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.